Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, bí mật. Thạch của ta anh minh, tử kim thử làm cúng bái hình, ếch, ngươi rất thích chơi nha. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nếu không có ta còn có Nguyệt Doanh tương hộ, vừa rồi không chết cũng phải trọng thương. Tử kim thử nghĩ nghĩ. Ngươi tu luyện cửu tử thiên công, hiện tại càng là thu được cực hạn phía trên chiến lực. Dù là không có nha đầu kia xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chết, nhưng lại bị chém rụng một mảng lớn sinh mệnh bản nguyên, để cho ngươi chỉ còn lại có cái mấy ngàn năm thọ nguyên. Cũng là rất bình thường. Thạch Hạo không có vui vẻ, đây cũng không phải là cái gì đáng đến chúc mừng sự tình. Tiên tôn chi lực. Hắn nhìn về phía tử kim thử, hẳn là tiên tôn phong nhập, một kiếm này có gần một nửa tiên tôn chi uy, so chuẩn tiên tôn còn mạnh hơn một chút. Tử kim thử suy nghĩ một chút nói ra, cái này có chút vượt quá Thạch Hạo dự kiến. Hắn vốn cho rằng một kiếm này chi uy đạt đến tiên tôn cấp bậc, vậy người phong nhập kiếm khí cực khả năng so tiên tôn còn mạnh hơn. Nhưng là thế gian cũng chỉ có 9 vị tiên tôn, cho nên đây là trong đó một vị làm đường lầy lội cuối cùng, nhưng thật ra là một vị tiên tôn địa bàn. Thế nhưng là nếu thật là một vị tiên tôn địa bàn, hắn sẽ để ý để người ta biết sao? Đầu tiên chí ít không có một vị tiên vương có thể vượt qua được đi, mà tiên tôn bái phỏng tiên tôn, đây không phải là chuyện rất bình thường. Cần như thế giữ bí mật sao? Cho nên, đây có thể là một vị chuẩn tiên tôn sao? Bởi vì không muốn bị tiên tôn sát hại, cho nên mới núp ở nơi này. Cái này tại trên đạo lý nói thông được. Nhưng là, đạo kiếm khí kia thật là đáng sợ. Chuẩn tiên tôn tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn chém ra một kiếm này. Huống chi còn muốn phong tại trong đầu của người khác. Cho nên đây cũng là không khớp. Còn có một cái vấn đề lớn nhất là An Dân, hắn sống mấy trăm vạn năm, cái nào tiên vương có thể sống lâu như vậy? Tiên tôn đều không được, đến sống ra mấy đời cộng lại mới có thể đạt tới số này. Thế nhưng là sinh mệnh chi hỏa là sẽ không điệp ra kiếp trước, bởi vậy Thạch Hạo cho rằng đường bùn này cuối cùng khả năng cất giấu vĩnh sinh bí mật, hoặc là chí ít có thể cực lớn biên độ mà tăng lên thọ nguyên, để một thế chỉ có thể sống 500.000 năm tiên vương đạt đến mấy trăm vạn năm trình độ kinh khủng. Đây đương nhiên là đại bí mật, cho nên nhất định phải phong tỏa ngăn cản, cũng chính là có thể sống đến đủ dài đủ dài, dù là tư chất không phải đặc biệt tốt, cũng có thể dựa vào thời gian dài tu luyện, chậm rãi mài đến tiên vương cảnh. Đương nhiên, quá ngu cũng khẳng định là không được. Còn có, con đường lầy lội này chỉ để lại một loạt dấu chân. Là ai lưu, người này lại đạt đến cảnh giới gì? Có phải hay không so tiên tôn còn mạnh hơn? Hắn là tại đường lầy lội cuối cùng sao? Hắn có phải hay không thu được vĩnh hằng sinh mệnh? Cái này là An Dân là hắn phái ra sao? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhìn về phía tử kim thử, chỉ gặp tử kim thử đông dương dương tây nhìn sang, một bộ không muốn cùng hắn giao lưu bộ dáng. Hiển nhiên, con chuột này là biết chút ít cái gì. Bị Thạch Hạo thấy lâu, tử kim thử cũng không tiện giả bộ điên bán ngốc, nói ra xác thực đối với cấm địa có chút hiểu rõ, nhưng là cuối con đường này là cái gì ra thật sự là tuyệt không rõ ràng, hoàn toàn không biết. Thấy nó đều là suýt chút nữa thì cược thề, Thạch Hạo cũng không có lại bước, lựa chọn tin tưởng nó. Người này có thể đi tới, khẳng định không phải thực lực của bản thân hắn cao minh, mà là thân chiến giáp này đi. Thạch Hạo bắt đầu thoát La An Dân trên người chiến giáp. Cũng may mắn hắn sớm đưa mũ giáp hái xuống, nếu bị đạo kiếm khí kia một chém,

đi qua nhìn đến tột cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.